Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay, mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc và tập số 71 ạ. Phong xin chào Bá Phạm nha, chào Thanh Nam Nguyễn, chào Michael Noel, chào Dương Xuân Trường, chào Phú Lê, chào Quyết Trần ạ. Chào anh đâu rồi mới nghe lại, cảm ơn bạn. Chào Tiến à, mình không đọc được cái tên của bạn. Quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước thế nào rồi nhỉ? Mấy cái ý chính của tập trước, tập trước thì có mấy cái ý chính. Lý Uyên Giao và Lý Uyên Bình thì đã mở cái mật thất Lê Kính Sơn và kích hoạt trận pháp, thực hiện cái nghi lễ tiên giám và bàn về cái miếng ngọc bội của Úc Mộ Tiên. Cái vật này có khả năng là tăng tu vi và đang cử người để thăm dò. Rồi Lý Thanh Hiểu thì trở về thăm nhà, và Lý Thanh Hồng cùng mọi người đã mở cái động phủ Mi Xích Phong mà nơi Lý Thông Nhai đã tọa hóa, đọc di thư cũng như là thực hiện cái di nguyện của Lý Thông Nhai. Và trong khi làm lễ thì Lý Thanh Hồng có gặp lại cái hồ ly yêu đấy, bạn của Lý Thông Nhai. Cuối tập truyện thì chúng ta thấy là xuất hiện Sa Ma Lý, đã luyện khí tầng 4 và đến xin gia nhập để tu luyện và mở một hướng phát triển mới. Chúng ta đến với tập diễn biến hôm nay nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Xin chào Thanh Nguyễn, Nguyễn Trọng Thành. Mọi người cho Phong một like video mọi người nhé. Và một đăng ký kênh. Huyền Giám Tiên Tộc Tập 71. Khí hậu ở Vọng Nguyệt Hồ luôn ổn định. Trong vài chục năm, khó có hạn hán lũ lụt. Năm nay mưa đến đúng hạn, mọi nơi đều có nước tưới tiêu. Hè xem như đã qua, gió đêm bắt đầu lạnh lẽo. Gần đây Lý Uyên Bình rất có hứng thú, mặc nhung trang, cưỡi ngựa đi vội. Sắc mặt tái nhợt hiếm khi được hồng hào. Lý Hỷ Minh trong lòng hắn, cười hí hửng không ngừng. Đi. Hắn kéo cương ngựa, phi nhanh trên đường. Một đám xa giá phía sau bị bỏ lại. Hắn thường xuyên mềm yếu nằm ở trên chiếc giường mềm mại, hiếm khi có được chút khí phách anh hùng, cười lớn không ngừng. Lý gia hiện giờ giàu có hơn đất rất nhiều. Ngựa dưới chân Lý Uyên Bình chính là ngựa Sơn Việt Tiến Cống, được gọi là Trọng Tu. Đạp tuyết vô ngân, phi nhanh như quỷ mị. Tu vi thái thức tầng 5 do Sa Ma Lý tự mình hàng phục dẫn tới Lê Kính Sơn mà dâng tặng. Lý Uyên Bình có được ngựa tốt, phi nhanh một phen. Từ ngoại ô Lê Kính Trấn đến Đông Sơn Việt trong một hơi, Lý Hỷ Minh trong lòng vui mừng không ngớt. Tóc đen bị gió thổi bay, giọng nói ngây thơ. Cha, đây là đâu vậy? Đông Sơn Việt. Lý Uyên Bình thần sắc hưng phấn, ép cảm giác ho khan trong cổ họng, đột nhiên dừng ngựa, vung roi ngựa, chỉ về phía dãy núi phương Bắc cười nói. Đi về phía Bắc chính là Ô Đồ Sơn. Nghe nói năm đó Hạng Bình Công dẫn binh qua đây, cách đại quân của Mộc Tiêu Man chỉ hai dặm thôi, nhờ vào mưu lược mà tránh được một kiếp. Lý Hỷ Minh nghe rất chăm chú, thấy Lý Uyên Bình ôn hòa nói. Ngọn núi này là biên thành phía Đông Sơn Việt, rất là phồn thịnh. Lý Ký Man trị sự ở đây cũng đã là 10 năm rồi. Lý Ký Man. Lý Hỷ Minh suy nghĩ một lúc đáp. Là con trai của Sa Ma Lý, thái tử Sơn Việt Vương. Ít ngày nữa sẽ là kế thừa vương vị của Sơn Việt. Lý Uyên Bình đáp lời con trai, nhìn quanh. Thấy trên cành lá có mưa rơi, biết rằng Ngọc Đình vệ và mấy khách khanh vẫn bảo vệ bên cạnh, lúc này mới thúc ngựa đi tiếp. Hắn thở ơ cưỡi ngựa, lỗ tai khẽ động, nói một cách hứng thú. Lý Ký Man là một người thông minh, chỉ đáng thích chiến đấu và giết chóc. Bề ngoài cung kính nhưng bên trong lại xảo quyệt. Trong khi di chuyển, ngựa phát ra tiếng phì phì. Đi lên sườn núi, phong cảnh trên núi hiện ra rõ ràng. Tiếng kêu la và tiếng gầm rú vang lên khắp nơi là máu me. Dưới chân núi là một mảnh bình nguyên. Nhờ thất thành Ô Đồ ở phía xa, một đám người dân Sơn Việt gầy gò run rẩy cầm cuốc và nĩa. Vây quanh một con sói xám. Con sói có vẻ như là có chút tu vi, gầm thét không ngừng. Trên một ngọn đồi nhỏ, một chiếc xe ngựa màu nâu với cờ hiệu bay phấp phới. Một nhóm lính đứng xem, vui đùa cười nói. Ở trên cùng ngồi một thanh niên, tay cầm trái cây, cười lớn. Đây chính là Lý Ký Man. Lý Uyên Bình bình thản nói một câu. Lý Hy Minh nhíu mày thấp giọng hỏi. Phụ thân, hắn đang làm gì vậy? Xem kịch đấy. Lý Uyên Bình lạnh lùng nói hai chữ. Rồi thấy một quý tộc ở dưới cười ha hả, ném một quả trái cây, chúng chính xác vào đầu con sói yêu, khiến con sói càng trở nên hung dữ, há miệng cắn xé một người thành nhiều mảnh. Người nông dân gầy yếu trong một chốc lát đã bị xé thành những mảnh vụn, càng kích thích bản tính hung dữ của con sói, nó gầm thét ầm ĩ. Một đám đội vương công quý tộc Sơn Việt và Lý Ký Man trên đồi cười lớn, thi thể rơi xuống, máu và ruột đen khắp nơi. Lý Hiền Minh không chịu nổi mà nghiêng đầu đi, không nỡ nhìn. Nhìn kỹ vợ cho ta. Lý Uyên Bình đại vỗ nhẹ vai hắn, nhỏ giọng nói. Nhớ kỹ một màn này, mới có thể hiểu được nếu pháp thuật không nghiêm minh, đám công tử bột phía sau ngươi có thể làm ra cái chuyện gì. Hắn dừng một chút rồi nói. Tu vi đình trệ, con đường phía trước không thể tiến. Chơi chán trọi chó, ăn no sơn hào hải vị, có được quyền thế và sức mạnh vượt xa phàm nhân, sẽ nghĩ ra cách tiêu khiển mới. Lý Hiền Minh gật đầu với suy nghĩ điều gì, như đang suy nghĩ điều gì. Thầy Lý Yên Bình cười lạnh và nói. Đem cung ra đây. Ngọc Đình vệ bên cạnh vội vàng đưa trường cung lên. Lý Uyên Bình vững vàng ngồi trên lưng ngựa, hít một hơi dài, nghiêng đầu kéo cung, híp mắt nhìn đám người dưới núi, trầm giọng. Minh Nhi, xem cho kỹ. Hư một tiếng, mũi tên phá không bay đi. Phù văn trên đó phát ra ánh sáng chói mắt như là sao băng rơi xuống núi. Lý Ký Man dưới chân núi đang cầm trái cây. Hắn không quan tâm gì cảnh tượng ở trước mặt, chỉ nhìn qua loa. Điền Vinh bên cạnh tiến đến một bước cờ nói. Man Đệ, chuyện này sao? Có thú vị không? Đúng là có chút thú vị. Lý Ký Man liếc hắn một cái, âm thầm khinh bỉ, hít thở không khí ở dưới chân núi thầm nghĩ. Điền thị nắm giữ quyền lực Đông Sơn Việt, lão gia tử sắp thoái vị, ta không thể trở thành con rối như ông ấy được. Nhưng mà Điền Trọng Thanh để cẩn trọng, muốn tìm được nhược điểm của họ, trao đổi lợi ích với Điền thị, còn phải bắt tay từ Điền Vinh. Hắn đang quan sát ngoan yêu, cố chống cự, nhưng mà trong đầu vẫn đang suy nghĩ làm sao nắm giữ quyền lực Đông Sơn Việt trong tay mình. Lại không hề nghĩ đến việc trước mắt đột nhiên sáng ngời, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, bành một tiếng. Lang yêu chỉ là thay tức tầng một, làm sao mà chịu nổi mũi tên này, nổ thành khối máu, bắn máu tươi đầy đất. Điền Vinh ngây ngốc cười như là bị tát một cái, phẫn nộ nhảy lên mắng. Làm càn, người phương nào dám quấy rầy nhã hứng của bản công tử. Lý Ký Man đã đứng dậy từ lâu, ngẩng đầu nhìn lên. Thị lực của thái tức đỉnh phong khi nắn chỉ chớp mắt đã thấy rõ khuôn mặt người trên núi. Trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, tim đập thình thịch. Lý Uyên Bình. Hắn quỳ rạp xuống đất, nằm sấp trên mặt đất, đầu dán sát mặt đất, ở trong nhà mắt vừa kinh hãi vừa sợ, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, hai mắt trợn trừng. Gia chủ ghét nhất việc giết người vô tội, lần này xong rồi. Là ai hại ta? Điền Trọng Thanh, đúng rồi, nhất định là Điền thị. Điền Trọng Thanh, đáng chết, thảo nào muốn ta tới yến tiệc thay cho Điền Vinh. Một đám quý tộc Sơn Việt chợt cảm thấy không ổn, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Điền Vinh sừng sốt một lúc mới kéo những người khác cùng quỳ xuống, không biết phải làm sao. Lý Uyên Bình đứng giữa sườn núi mặc giáp, ôm Lý Hy Minh trong ngực, sắc mặt bình tĩnh lặng lặng nhìn bọn họ. Phụ thân, bọn họ sợ người muốn giết họ sao? Giọng nói thanh thúy của cậu bé quanh quẩn trong núi, làm lông tơ mọi người dựng đứng. Lý Ký Man càng nhắm chặt hai mắt, hận không thể chém chết Điền Vinh và Điền Thị một trận. Lý Uyên Bình vứt về con trai nhẹ nhàng nói. Không. Lý Ký Man là người thông minh. Điền Thị và Điền Trọng Thanh lại càng thông minh hơn. Hắn đưa pháp cung trong tay Ngọc Vị cho Ngọc Đình vệ ở một bên, cũng không nhìn xuống đám người đang quỳ trên mặt đất, chán dán mặt đất, ôm Lý Hy Minh trong ngực, bằng giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Cha dạy con, một người thông minh làm sao khống chế được một đám người thông minh? Được. Thế là hắn cười lạnh lùng, kéo cương quay đầu ngựa. Trọng tù nhẹ nhàng bước đi, tiếng vó ngựa lặng lẽ không một tiếng động, từ từ đi vào khu rừng mà họ đã đi vào. Ngọc Đình vệ đứng hai bên lạnh lùng nhìn thoáng qua đám thủ hạ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng qua hơn 10 hơi thở, Lý Kim Man ở dưới mới ngẩng đầu lên hô lớn. Gia chủ minh xét mọi việc, Ký Man thụ ân, cảm động rơi nước mắt. Trên đầu chỉ có gió bấc gạo thét, không có trả lời. Hận ý trong mắt Lý Ký Man gần như là muốn tràn ra ngoài. Điền thị, Điền thị, Lý Ký Man, ta không đội trời chung với các ngươi. Hắn đứng lên, oán giận nhìn chằm chằm Điền Vinh mắng. Tên nhóc này giỏi diễn trò. Dụ ta đến đây xem vở kịch này, chắc chắn người đã bỏ ra mất diệt rất nhiều tâm huyết. Trả lời ta mau. Lý Ký Man cho rằng Điền Vinh bên cạnh là độc lệ của Điền Trọng Thanh, cố ý dẫn hắn tới đây để bị Lý Uyên Bình nhìn thấy. Bỗng dừng rút bội kiếm bên hông ra mắng. Thằng nhãi danh, sao dám lừa ta? Điền Vinh hoàn toàn làm mặt u mê, không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Lý Ký Man biến ảo, cố gắng khống chế cảm xúc muốn chém xuống. Một cước đá vào vai hắn, khiến chón bay ra xa mấy thước, lăn lộn kêu lan. Cút! Điền Vinh chạy trối chết. Sắc mặt Lý Ký Man khó coi, hắn khác với đám quý tộc Sơn Việt này, chính là huyết mạch Lý gia, có chính viện của gia tộc quản thúc. Cho dù Lý Uyên Bình không phạt hắn, qua một lát cũng có người của chính viện tộc đến tra hỏi. Lý Kim Bản nghĩ đến chuyện phiền toái tiếp theo, trong lòng lạnh toát. Mẹ nói chứ. Lý Uyên Bình cưỡi ngựa, trong lòng có chút hưng phấn nhưng mà lại mồ hôi, mơ hồ cảm thấy muốn ho khan. Bộ giáp trên người lạnh buốt, ở bên trong mồ hôi ướt đẫm mà dính nhầm nhấp. Lý Hiền Bình ôm lấy đầu ngựa, mơ hồ cảm thấy điều gì đó hỏi. Phụ thân, gần đây thân thể người thế nào? Lý Uyên Bình không trả lời, sắc mặt tái nhợt. Khi ngựa đi đến cỗ xe ngựa có cờ đen tung bay phía trước, hắn xoay người xuống ngựa, đầu óc bên cạnh vội vàng cầm lấy dây cương. Lý Uyên Bình nói, dẫn ngựa này cho Hy Chân dùng, từ ngày mai không cần chuẩn bị xe ngựa để xuất hành. Hắn không người bước vào xe, bắt đầu cởi giáp, tháo quân trang xuống. Lý Hy Minh hiểu chuyện, đã đốt chậu than trong xe. Lý Uyên Bình ho khan hai tiếng, ngồi xuống bên cạnh chậu than, ôn hòa nói. Ngồi trên điện cao, những bức thư từ các trấn đều báo rằng bốn phương yên ổn. Mấy tháng này cưỡi ngựa đi khắp nơi, tự mình tận mắt chứng kiến, cuối cùng cũng thấy yên tâm. Vậy Lý Kim An cũng nhìn rồi. Bình Nhi, con cảm thấy người này thế nào? Khuôn mặt Lý Hy Minh bị ánh lửa chiếu vào, làm hơi đỏ lên. Dùng gậy gỗ gảy đống lửa hai lần, giống như là đang nhớ lại điều gì đó đáp. Con thấy hắn tự cao tự đại, keo kiệt và lạnh lùng. Lý Uyên Bình gật đầu, giọng ôn hòa nói, theo con thấy, Sơn Việt quốc này rơi vào tay Điền Thị tốt hơn hay là rơi vào tay Lý Ký Man tốt hơn? Lý Hy Minh hơi nhíu mày, mở miệng, con cảm thấy cho dù rơi vào tay ai thì cũng không khác nhau, chỉ là xem bên nào có thể mang đến lợi ích lớn cho gia tộc ta. Đất đai Sơn Việt rất rộng, nhưng mà hiện tại những linh vật và linh lúa của bọn họ nộp lên còn quá ít. Lý Uyên Bình cũng không kỳ vọng tiểu hài tử sẽ hiểu sâu bao nhiêu, thấp giọng thở dài đáp. Không chỉ Sơn Việt, mà cả bảy trấn chúng ta cũng đang có tranh đấu ngầm. Những gia tộc lớn và chi nhánh đang đấu đá với nhau. Nếu không có tộc chính viện và Ngọc Đình vệ trấn áp, thì có lẽ đã xảy ra rất nhiều chuyện xấu hơn. Gia tộc chúng ta đến nay đã trải qua 5 đời. Nếu tính từ ngày lão tổ trở về lập nghiệp thì đã gần 100 năm rồi. Thành công thì dễ, quản lý thì khó, chính là đạo lý này. Cha con trò chuyện trong xe. Linh Mã dẫn đầu khịt mũi và dừng lại. Đậu ấp từ bên ngoài gọi vào. Gia chủ, chúng ta đã đến trấn rồi. Lý Uyên Bình dắt Trường Thử xuống xe. Đỗ phụ họa nói, gia chủ, đám người Trần Đông Hà đang chờ trong điện. Lý Uyên Bình bước vào điện. Dù chỉ là một tu sĩ thái thức, nhưng các tu sĩ luyện khí trong điện đều tránh. Hắn ngồi xuống ghế trên cùng, nhìn về phía Trần Đông Hà lịch sự nói, cô phụ, chuẩn bị xong chưa? Trần Đông Hà hiện giờ đã hơn 50 tuổi, tu vi luyện khí tầng thứ tư. Ánh mắt ôn hòa, nhẹ nhàng chắp tay đáp, ta đã chuẩn bị xong hành lý, chuẩn bị cùng điện cảnh đêm đi về phía bờ tây. Lý Uyên Bình gật đầu, cầm một túi trữ vật trên bàn, bước xuống và đưa cho Trần Đông Hà, nghiêm giọng nói, đây là bùa chú và đinh thạch do gia tộc chuẩn bị. Trong trận đã chuẩn bị hai vị tu sĩ tạp khí của Sơn Việt quốc để đi theo cô phụ làm tùy tùng, làm chút việc vặt. Cô phụ bảo trọng. Vợ chồng Trần Đông Hà vốn có ý định ra ngoài du ngoạn, bề ngoài nói là ra ngoài mạo hiểm, nhưng mà thực chất là đi tới đại mạc của Kim Vũ Tông phía tây để thu thập Kim Dương Hoàng Nguyên. Việc này vốn là bí mật, nhưng mà khi nghe Lý Uyên Bình nói sẽ mang theo hai tu sĩ tạp khí của Sơn Việt, Trần Đông Hà bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn Lý Uyên Bình mỉm cười nói. Cô phụ yên tâm. Thầy Lý Uyên Bình mỉm cười nói. Cô phụ yên tâm. Hai người này có chút ràng buộc. Đã phát huyền cảnh đinh thể. Có thể dùng một chút. Công pháp của Sơn Việt đơn giản, thô sơ. Phù hợp với huyết mạch của các bộ tộc Sơn Việt. Dễ tu luyện nhưng khó thành tựu. Vì vậy dù đã có năm tu sĩ tạp khí xuất hiện trong những năm qua, họ chỉ có thể trồng linh thảo, không thể làm gì lớn. Việc thu thập Kim Dương Hoàng Nguyên một mình cần đến là 20 năm. Trần Đông Hà hiểu ý của Lý Uyên Bình, liền gật đầu cảm ơn, không nói gì thêm và nhận túi gấm rồi cáo từ. Mãi đến khi Trần Đông Hà rời đi, Lý Hy Trần bên cạnh mới tiến đến một bước cung kính nói. Bẩm gia chủ, năm nay linh đạo và linh vật của Đông Sơn Việt đã được dâng lên. Có 2.100 cân lúa linh, có 200 bạch nguyên quả, 200 cân hoàng ngọc linh mễ, 10 loại linh vật khác. Hắn dừng một chút tiếp tục nói. Tổng cộng có 70 viên linh thạch đã đưa đến dưới chân núi. Được. Lý Uyên Bình gật đầu. Thanh Chỉ Tông đối với các tiểu tộc như là Thai Tức và Luyện Khí hầu như là ở trong trạng thái tự do, chỉ thu một chút cống nạp để thể hiện ở bên dưới. Nhưng mà đối với thế gia này thì lại là đánh thuế rất nặng. Hiện giờ Lý gia, một thế gia linh vật, mỗi năm phải giao nộp có giá trị rất lớn. 1.000.000 cân linh đạo đổi lấy 100 viên linh thạch, 5 quả bạch nguyên quả, 500 cân hoàng ngọc linh mễ đổi lấy 100 viên linh thạch, còn lại 7-8 phần linh vật cung phụng khác cũng phải trị giá 20-30 lượng. Nhưng hiện giờ Lý gia chỉ có thể sản xuất không đến một nửa số đó. Hơn 100 viên linh thạch còn lại là vấn đề khiến cho Lý Uyên Bình đau đầu. Những năm trước là một lấy là từ phường thị Quan Vân Phong để bổ sung, phát nhiệm vụ cho những người ngoại tộc và tu sĩ gia tộc vào núi hái thuốc và săn yêu thú, cộng thêm số bùa chú mà Lý Huyền Tuyết và vài người khác vẽ được, họ miễn cưỡng kiếm được 450 viên. Mặt khác là khai thác mạch khoáng Thanh Ô trên lãnh địa, 5 năm cũng thu được 450 viên linh thạch, còn lại thì Lý Uyên Bình phải cắt giảm chi tiêu mới có thể bù đắp. Vẫn còn phải cung cấp tài nguyên cho các tu sĩ trong gia đình. Lý Uyên Bình nghe Lý Hy Chân báo cáo về thu thập năm nay của Sơn Việt, cũng không tính là phong phú, lúc này rất là đau đầu, cầm mấy cái chén trên bàn, lẩm bẩm. Trên ô Đồ Sơn vẫn chưa có đại trận, thực sự là rất khó coi, quanh năm thiếu hụt như vậy, không phải là biện pháp. Lý Hy Chân đứng đó một cách cung kính. Lý Uyên Bình thấy hắn ta vừa rồi trả lời khá là lưu loát, không tỏ ra ngây ngô, liền không nhịn được hỏi. Tình hình Sơn Việt thế nào? Lý Hy Trần rõ ràng chưa chuẩn bị tâm lý nên có chút kinh hãi, suy nghĩ trong một chốc đát lo lắng. Điền thị phụ chính vương tử Lý Ký Man rất có dũng lực. Được rồi. Lý Uyên Bình nghe Lý Hy Trần nói, không nói điền thị đương chính, cũng không nói điền thị nắm giữ quyền lực, nên không muốn nghe thêm, giọng điệu ấm áp nói. Đi tu luyện đi. Vâng. Lý Hy Trần chắp tay lui. Lý Uyên Bình thở dài một hơi, quay đầu nhìn Lý Hy Minh đang cẩn thận đọc sách bên cạnh, thấp giọng nói. Hy Trần thật thà, ôn hòa và rộng lượng. Sau này nếu con cai quản gia tộc, con có thể dùng Hy Trần, nhưng mà đừng để hắn phải đảm đương công việc một mình. Lý Hy Trần rất thích vị đại ca. Lý Hy Minh rất thích vị đại ca Lý Hy Trần này. Ở trong chốc lát, không biết mình phải gật đầu hay lắc đầu, im lặng vùi đầu vào trong sách. Đúng lúc đó có người bước tới báo. Bẩm gia chủ, nhà họ Viên có tin tức. Ồ. Lý Uyên Bình vội ngẩng đầu, liền thấy người đó đáp. Lý Uyên Bình ngẩng đầu. Viên Thoan tiên sư đã tới Khuẩn Lâm Nguyên, và ngày Đông Nguyệt sẽ tới Vọng Nguyệt Hồ. Được. Lý Uyên Bình vui, hiện giờ là mùng 3 tháng 11. Nghĩa là Viên Thoan tiên sư sẽ tới sau 12 ngày nữa, liền cười nói. Phái một người đi hồi âm, nói rằng nhà ta đang kính cần chờ tiên sư ghé thăm. Mưa ở quận Đĩnh Hải kéo dài không dứt. Nơi đây thuộc phía nam của Việt Quốc, xung quanh là núi non, khí hậu ẩm thấp. Mưa thường tụ lại trong các thung lũng, thỉnh thoảng làm ngập những nơi trũng thấp. Thiếu niên đạp nước đi một hồi ở trong rừng rậm rạp, dưới chân là đầy tiếng ếch kêu. Hắn không ngừng nhíu mày buồn bực. Sư phụ, sao cứ quanh đi quẩn lại còn phải vòng về chỗ này? Ai biết Thanh Trì Tông nổi điên cái gì? Người đàn ông ở phía sau, tóc tai bù xù, vẻ ngoài thô kệch, hung hãn, cưỡi trên làn khói đen, giọng khàn khàn nói: hết lần này tới lần khác cũng không phái ra trúc cơ nào, nên chỉ có thể vượt quận lĩnh hải đi tới thành ỷ sơn biên cương xem thử. Thân thể này đã không còn tác dụng lớn, nếu không phải ta từng tu luyện qua ẩn dân huyết có thể áp chế thân thể này đã sớm bị kim tính làm hao mòn thành một bãi máu. Thiếu niên nhíu mắt, giọng nói ẩn chứa đều khó hiểu. Nhưng mà sư phụ không phải đang tìm một vài loại đạo cơ đặc biệt sao? Nếu xông vào thành ỷ sơn, e rằng không thể quay đầu, chỉ có thể tiếp tục tiến sâu vào Nam Cương. Nếu đi sâu vào Nam Cương, thì đi đâu tìm thân thể đoạt xá cho ngài đây? Thiếu niên kia chính là Giang Nhạn, đã mất tích nhiều năm. Không biết bao nhiêu tu sĩ đang dùng danh nghĩa quán để làm loạn khắp Việt Quốc. Thế mà hắn lại có thể thần không biết quỷ không hay mà chạy về quận lĩnh hải. Trong mắt của Giang Nhạn lóe lên một tia nghi ngờ. Thử hỏi một câu, nhưng mà thấy Giang Bá Thành không bảy may để ý, vẫy tay điện đạo: sư phụ người 30 tuổi trúc cơ, 60 tuổi tử phổ, thiên tư trác tuyệt, đến lúc đó lại nghĩ cách là được. Giang Nhạn khoát tay cười khẩy đáp: sư phụ tự xưng là thiên tài 30 trúc cơ 60 tử phổ, vậy tại sao năm xưa lại bỏ tử phủ kim đan đạo để tu luyện chú thuật dị kinh nhỉ? Mẹ nó! Đã hắn kia buồn bực chửi, đường nét trên khuôn mặt theo biểu cảm mà thay đổi vặn vẹo, ác thanh ác khí nói: ta ngày đó còn rất trẻ, không hiểu những khó khăn của tử phủ kim đan đạo, chỉ biết rằng chưa từng thấy ai có căn cơ tiên đạo giống như ta, ngày ngày khổ luyện sau này thành tử phủ mây. Mẹ nó! Sau đó mới biết chủ nhân Vu Sơn, Đoan Mộc Khuê đang đi con đường này. Cơ thể mắn ta điều khiển đã gần như sụp đổ, biểu cảm vặn vẹo xấu xí, nhưng mà có thể thấy rằng nụ cười gượng gạo, hắn tiếp tục nói: Đoan Mộc Khuê là nhân vật hoành hành một đời, ta nào dám đợi hắn ra tay, sợ tới mức lão tử giảm thần thông mệnh quả để dùng làm bùa chú, bỏ mất hơn nửa tu vi mới trở thành dị sĩ. Ồ! Giang Nhạn giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi ngược lại: thế nào là cầu làm phù sĩ? Giang Bá Thanh lắc đầu, ở trên mặt lộ ra một chút tự hào, giải thích: đó là một phương pháp mà ta từng thấy trong một cuốn sách cổ. Đó là biến thần thông của mình thành một đạo phù chú, luyện toàn bộ tu vi cùng với đạo cơ thành một đạo tiên phù, từ kim đan đạo truyền sang vu lục đạo. Trên mặt hắn hiện ra một phần ôn hòa, tiếp tục nói: khi còn trẻ, ta đã nhận di sản của tiền bối Nguyệt Hoa Nguyên Phổ. Thuật này nằm trong đó, rất khó khăn để luyện. Chỉ có ta cầu được thượng vu hà huyết tam cửu tính, có liên hệ sâu sắc với phù chú mới có thể thành công. Biến toàn bộ tu vi thành phù chú. Giang Nhạn nghiền ngẫm lời nói đó, quay đầu lại, trên mặt đẫm nước mắt lấp lánh, thấp giọng: sư phụ, bây giờ ngài muốn biến tu vi của con thành phù chú sao? Giang Bá Thanh đang nói liên miên không ngừng, nghe vậy đột nhiên chậm lại mở miệng mắng: người mê sảng cái gì đấy? Giang Nhạn lại càng thêm khẳng định, nước mắt dần dần ngừng lại, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mắt hắn, trầm giọng nói: dù con không tu luyện tử phủ kim đan đạo, nhưng con cũng hiểu rằng con đường này không thể dễ dàng thay đổi. Hóa đan thành phù đã là cực hạn, lại dùng kim tính để chiếm đoạt qua lại, làm gì có chuyện dễ như vậy chứ? Ánh mắt hắn nhấp nháy lạnh lùng nói: nếu con đoán không sai thì kim tính của sư phụ đã tổn thương nặng rồi, giờ kim tính đang tan rã, không còn khả năng chiếm đoạt đạo cơ làm lại từ đầu nữa. Cái mặt giận dữ của Giang Bá Thanh từ từ dịu xuống, ngay sau đó biến thành sự tán thưởng, nhẹ giọng: đúng vậy, ta đã không còn cơ hội đoạt xác nữa. Giang Nhạn lùi lại một bước, nhìn Giang Bá Thanh không hề phòng bị, nở một nụ cười lạnh lùng, nói đầy hận thù: hóa ra ngươi và Thanh Trì Tông là cùng một loại. Không lạ gì khi mà Thanh Trì Tông lớn như vậy. Ta đã chạy trốn khắp năm quận trong nhiều năm, mà ngay cả một tu sĩ nhỏ như ta họ cũng không bắt được. Trên đường đi máu chảy thành sông, mỗi lần đột phá một cứ điểm của Thanh Trì Tông thì cũng luôn luôn có tài liệu đột phá phù hợp xuất hiện. Những huyết khí oán khí góp nhặt mười mấy năm, mấy chục năm kia luôn có thể đưa đến tay ta. Còn người hắn mở to, đôi quyền sắp bóp ra máu, thè thè nói: Giang Bá Thanh, một vở kịch hay mà ngươi tự biên tự diễn, ngươi và Thanh Trì Tông mỗi bên đều đạt được mục đích của mình, diễn một vở kịch tuyệt vời. Người chưa bao giờ đoạt giá tu sĩ có tiên cơ gì đặc thù, chỉ toàn nói những lời dối trá để hòng trấn an ta. Tam cửu chân phù ở trong khí hải huyệt của ta, vu đạo huyết đục ở trong thăng dương phù của ta, đó mới là thứ người muốn. Thành âm hắn quanh quẩn trong núi làm cho Giang Bá Thanh á khẩu không nói, không trả lời được. Huyết nhục trên mặt bỗng dưng rơi xuống. Giang Bá Thanh ngây người trong vài hơi thở, đáp: "Ta và bộ tử tương giao rất sâu, mà ma tai cũng thực sự là sự trao đổi lợi ích giữa ta và Thanh Chỉ Tông. Đó là lý do vì sao máu và oán khí đến tay ngươi từng chút một. Ngươi là một đứa trẻ thông minh, những điều này đều đoán đúng cả." Hắn dừng một chút, khẽ lắc đầu đáp: "Nhưng mà kim tính của ta đã bị tổn thương, không còn khả năng đoạt xác, không có phù chú hay đạo lục nào có thể cứu chữa được. Hai đạo vu lục ở trên người ngươi là do chính tay ta tạo ra, thần kỳ vô cùng, nhưng mà không có tác dụng để đoạt xá." Thân thể Giang Bá Thanh tràn đầy máu tươi, lại có thể nhìn ra được ánh mắt ôn hòa, thấp giọng: "Chiếm lấy thân thể này chẳng qua chỉ để bảo vệ ngươi thôi. Không có thuốc hay là công pháp đặc biệt nào phù hợp, sớm muộn gì cũng sẽ cùng thân thể này mà tiêu tán. Ta nghĩ rằng có thể giấu ngươi cho đến khi đưa ngươi ra khỏi Nam Cương." Nhưng mà Giang Nhạn không bị lay động, lại lùi thêm một bước, ánh mắt cảnh giác lạnh lùng nhìn hắn, đáp: "Ngươi nói không phải là không phải sao? Làm sao ta có thể tin ngươi?" Giang Bá Thành nhíu mày nhìn hắn một cái, bỗng nhiên bừng tỉnh sợ hãi, đột ngột kêu lên: "Đằng trước!" Giang Bá Thành phun ra một tiếng quát như lôi điện, chấn động khiến cho đầu Giang Nhạn ong ong rung động. Sắc mặt Giang Bá Thành đại biến, mắng: "Mẹ nó, thần thông mê nhãn!" Ánh mắt của Giang Nhạn trở nên sáng tỏ, hắn ngạc nhiên lắng nghe, rồi thấy Giang Bá Thanh kéo hắn lên, cưỡi gió mà đi hết lớn, chạy mau, hắn dùng thần thông để chặn đường, chắc chắn không còn xa nữa. Tử phủ. Lông tơ Giang Nhạn lập tức dựng đứng, tập kích loại hoạt, kích hoạt pháp lực toàn thân cưỡi gió phi hành, hỏi ngược lại: "Người không phải là cùng một ruột với Thanh Chỉ Tông sao? Sao còn phái ra tử phủ đuổi theo ngươi? Hơn phân nửa là kẻ thù năm đó của lão tử." Giang Bá Thanh trong thân thể to lớn, đầu tóc rối bù, lầm bầm chửi rủa, trong lòng không ngừng tính toán, khó tin nói: "Sao có thể như vậy chứ? Ai có thể đoán ra được chứ?" Hai người mới bay được một hơi thở, bỗng nhiên gió lớn trên trời ngừng hẳn, luồng pháp lực ở dưới chân họ cũng ngừng lại. Trong không trung trước mặt xuất hiện những dòng sáng đen, thần thông của tử phủ bắn ra ánh sáng rực rỡ. "Giang tiền bối." Thiếu niên này từ Thái Hư chậm rãi đi ra, mặc một chiếc đạo bào giản dị, mặt mũi thanh tú, tay cầm một viên ngọc pháp, tỏa ra ánh sáng xám mờ mịt không thể thấy rõ. "Người cũng có hôm nay, Khánh Tế Phương." Giang Bá Thanh nhìn chằm chằm vào thiếu niên, rõ ràng sự xuất hiện của người này là ngoài dự liệu quán, ngay cả ý đồ quán cũng không rõ, chỉ trầm giọng hỏi: "Người định làm gì?" Vị tu sĩ tử phủ đó nhẹ nhàng xoay viên ngọc ở trong tay, chăm chú nhìn lên, mở miệng nói: "Tiền bối không cần căng thẳng, vãn bối có nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo, chẳng hạn như là đáp tang hạ khất nhi vấn, hoặc là thượng nguyên kiếm tiên, tiêu sơ đình, đường nguyên ô. Các người đang mưu đồ chuyện gì? Cuối cùng tiên thư rơi vào tay ai? Trường Hoài Sơn ta rất tò mò, mong tiền bối cùng ta đến Ngô Quốc một chuyến." Ghê chú, đáp tàng hạ khất nhi vấn là tiên thư mà Đoạn Mộc Khuê, kẻ đã luyện lý xích kính thành nhân đan. Khi lời nói của thanh niên đạo sĩ vừa dứt, viên ngọc pháp trong tay hắn xoay một vòng, tỏa ra một vầng ánh sáng xám mờ, tựa như là mây như sương liên tục bốc lên. Hai người chưa kịp hành động thì sương mù xám đã lan ra khắp bốn phía, bao phủ toàn bộ không gian ở phía trên và phía dưới, ngăn cách Thái Hư, không cho người khác dùng thần thông nhìn trộm. Ồ, mắt Giang Bá Thanh dừng lại ở trên ánh sáng xám quanh người, nhẹ giọng: "Ta không biết tiền thư đáp tàng hạ khất nhị vấn. Ta chỉ quen biết với bộ tử của Thanh Chỉ Tông, còn về Tiêu Sơ Đình, chẳng qua chỉ là một kẻ hậu bối có một chút thủ đoạn. Ta chưa từng gặp hắn, sao có thể biết được chứ?" "Ngươi ở Trường Hoài Sơn muốn mưu tính đoạt lấy tiền thư, thấy ta hiện giờ sa sút liền nghĩ rằng có thể dễ dàng bóp nát ta như một quả hồng mềm sao?" Giang Bá Thanh trừng mắt đỏ như máu, vẻ mặt dữ tợn lạnh lùng nói: "Thuyền nát còn có 3 cân sắt. Lúc Giang Bá Thanh ta tung hoành tứ hải thì ngươi lúc đó chẳng qua chỉ là tiểu đạo sĩ của Ngô Quốc. Không sợ ta phản đoàn, không sợ ta phản đoàn, ít nhất cũng cắt đứt con đường tu hành của ngươi." "Tiền bối nói đùa." Khánh Tế Phương nhẹ nhàng cười một tiếng. Có pháp khí này bảo vệ nên hắn cũng không bị sợ bị tử phủ Việt Quốc phát hiện, lúc này chậm rãi nói: Tiền bối nói rằng không quen biết Tiêu Sơ Đình, nhưng mà vụ thảm sát Lê Hạ Quận lại chính là do tiền bối cùng Thanh Trì Tông thúc đẩy. Nếu nói tiền bối không có quan hệ gì với Tiêu Sơ Đình, vãn bối khó mà tin được. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Giang Bá Thanh liền thay đổi. Còn Giang Nhạn ở bên cạnh nghe vậy thì ngây người, khó mà tin ngẩng đầu. Ánh mắt Giang Nhạn dường như là muốn xuyên thủng thân thể Giang Bá Thanh, nhưng hắn cố giữ bình tĩnh đáp. Đó là kế hoạch của Tiêu Sơ Đình và Thanh Chỉ Tông, ta chẳng qua chỉ lợi dụng thời cơ mà thôi. Khanh Thế Phương có thể tu luyện đến cảnh giới Tử Phủ, dĩ nhiên là người có suy nghĩ tỉ mỉ, ngay lập tức nhận ra sự dao động cảm xúc của Giang Bá Thanh, liền hiểu ra vấn đề, quay sang nhìn Giang Nhạn và nhẹ giọng nói. Vị tiểu lang quân này, người này lấy thần thông dụ dỗ cha của ngươi, dẫn tai họa tới giết mẹ của ngươi, luyện ngươi thành phù chú, ngươi còn gọi hắn là sư phụ sao? Thật không thể tin nổi. Giang Bá Thanh thấy hắn làm bộ làm tịch thì bình tĩnh lại, trầm giọng nói. Đạo hữu có ý gì? Nhìn Giang Nhạn im lặng không nói, Khánh Tế Vương đưa mắt nhìn về phía Giang Bá Thanh, tiếp tục nói. Ta cũng không muốn đôi co với tiền bối. Quấn đáp tang Hạ Khất Nhi vẫn là tiên thư, ở Giang Nam ngoài đoạn mục Đoan Bộc quê, chỉ có tiền bối là quen thuộc. Hiện tại Vu Sơn đã sụp đổ rồi, mọi con mắt đều đổ rồi mà tiền bối. Không nói đến Ngô quốc ta, ngay cả Việt quốc, 2-3 vị chân quân cũng đã dồn ánh mắt vào tiền bối. Tiền bối nghĩ mình còn có thể trốn đi nơi nào? Lời của Khánh Tế Vương vang vọng trong không trung, khiến máu tươi trên mặt Giang Bá Thanh nhỏ từng giọt. Hắn im lặng không nói gì. Những lời nói của Khánh Tế Vương dường như đã phá tan giấc mộng lừa dối của Giang Bá Thanh, khiến biểu cảm quán ta càng ngày càng trở nên méo mó. Tu sĩ Tử Phủ này đưa ánh mắt về phía Giang Nhạn, trầm giọng: Cha người đại diện cho Dương Tam Cửu Chân Phủ, mẹ ngươi là Âm Vu Đạo Huyết Lục, thực sự là một bộ thân thể thượng hạng. Nếu tiền bối sẵn lòng đi theo ta về nước Ngô, ta có thể tha mạng cho hắn, giữ cho tiền bối một cơ hội. Chúng ta đã hỏi qua về tình hình của Việt quốc, chỉ cần tiền bối nhớ lại một số chi tiết nhỏ về đáp tang Hạ Khất Nhi vấn, sau khi xong việc ta sẽ để tiền bối chuyển sinh. Khánh Tế mỉm cười ấm áp nói: Từ lúc đó Ngô quốc ta có được manh mối, tiền bối mất đi ký ức nên không còn giá trị, vì vậy sẽ không bị mấy vị chân quân nhắm tới nữa. Tiền bối đã có được thân thể thượng hạng này, trùng tu một đời, tiêu dao khắp bốn phương, không phải là rất tuyệt sao? Giang Bá Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn đáp: Ta có được một luồng kim tính, không cần dùng thần thông mê hoặc ta. Về mặt Khánh Tế Vương không thay đổi cười nói: Là vãn bối múa rìu qua mắt thợ rồi, nhưng mà điều kiện này là ta thành tâm đề ra, vẫn có giá trị như trước. Được. Giang Bá Thanh do dự một hồi rốt cuộc cũng trả lời thấp giọng nói: Trước tiên mang tới thân thể tốt của ta rời đi. Khánh Tế Phương lập tức vui vẻ đáp: Tiền bối thật can đảm, Tế Phương tuyệt đối không thất hứa. Dứt lời, một tia sáng đầy màu sắc phóng ra, nhẹ nhàng khéo léo nhắm tới Giang Nhạn. Giang Nhạn phải dùng sức mượn lực của Giang Bá Thanh mới có thể chống lại sức mạnh của trúc cơ, sao có thể đấu lại Tử Phủ chi lực chứ? Cơ thể hắn bị kéo lên rất dễ. Khoan đã, để ta tự làm. Giang Bá Thanh lên tiếng ngăn cản. Khánh Tế Phương liền tỉnh ngộ, cảm nhận được sự thành ý của Giang Bá Thanh, gật đầu nói: Đúng vậy, vạn bối không nên động tay. Lập tức màn sương xám hé mở một khe hở, cho phép Giang Bá Thanh đưa Giang Nhạn rời đi. Tu sĩ Tử Phủ có thể thần du thái hư, không nói đến ngàn dặm trong chớp mắt, nhưng mà trong phạm vi trăm dặm vẫn có thể. Giang Bá Thanh có kim tính đủ để đưa Giang Nhạn đi sang ngàn dặm, không để lại dấu vết. Giang Bá Thanh bắt lấy ánh sáng rực rỡ, kích hoạt kim tính, không một chút khách khí nào đoạt lấy quyền khống chế từ tay Khánh Tế Phương, khiến tu sĩ Tử Phủ này giật mình. Giang Nhạn không thể nói gì được, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Giang Bá Thanh đưa tay mở một luồng ánh sáng đen đưa Giang Nhạn đi, rồi quay đầu lại mỉm cười nhìn Khánh Tế Phương. Tiền bối. Khánh Tế Phương cảnh giác nhìn hắn. Giang Bá Thanh nhìn hắn một lúc, nhẹ giọng: Trường Hoài Sơn có đạo thống vu thuật, nếu có thể lấy được đáp tang Hạ Khất Nhi vấn, Trần Quân chắc chắn có thể tiến thêm một bậc. Thì sao? Khánh Tế Phương mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Viên ngọc pháp ở trong tay hắn không ngừng trồi sụt. Doán thấy Giang Bá Thanh cười nói: Thử đoán xem, Lục Thủy muốn thấy tiên thư biến mất, thất truyền trong lãnh thổ Việt quốc, hay là muốn thấy manh mối rơi vào tay quốc gia của ngươi, từng bước một bị người khác khống chế? Không ổn, ngươi điên rồi sao? Nhìn thấy thân thể Giang Bá Thanh vỡ vụn hóa thành máu thịt rơi đầy trời, Khánh Tế Phương vô cùng kinh hãi, không một chút do dự mà thu hồi pháp châu, muốn trốn vào thái hư. Trong đống máu thịt vỡ nát bỗng xuất hiện một tia sáng màu vàng như có mắt vậy, lao thẳng về phía tu sĩ tử phủ này. Trong khoảnh khắc, thái hư xung quanh bị kim tính phong tỏa. Khánh Tế Phương như không thể tin vào mắt mình, mắt thấy kim quang kia đụng vào, thái hư bốn phía bị kim tính bao lấy, lạnh lùng nói: mạng cũng không cần. Tháng 11, tuyết rơi dày đặc. Trên Ô Đồ Sơn tuyết trắng phủ đầy, bàn đá chất đầy bông tuyết, những viên đá xanh ở trong sân cũng bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa. Một thiếu niên mặc áo gấm ngồi dựa vào ghế gỗ đỏ, hai ngón tay cầm một chiếc cốc ngọc, lặng lẽ không nói gì. Chị Nhi. Nữ tử mặt liễu mày liễu mắt phượng, mặc một bộ đồ đỏ, mặt mang theo vẻ mệt mỏi, giọng ấm áp nói: đã chuẩn bị xong đồ chưa? Rồi. Lý Hi Trị nhẹ nhàng đáp: phụ thân đâu? Cha người đi Lê Kính Trấn, tiền sư sắp tới nên có rất nhiều đồ vật cần chuẩn bị, một lát nữa sẽ có xe đón ngươi. Tiêu Kỳ Loan nhận thấy sự uất ức trong lòng của con trai, liền an ủi một lúc. Trên mặt Lý Hi Trị không có biểu cảm gì, chỉ tập trung nhìn chiếc cốc nhỏ giọng nói: thanh tuệ phong nhân khẩu thưa thớt, chỉ có tiếng mà không có miếng. Ta là đại sư huynh trong phong, chỉ sợ sau này sẽ có phiền phức không ngừng kéo tới. Ngoài miệng hắn giải thích cho nỗi lo lắng của mình, nhưng mà trong lòng lại vô cùng khổ sở, không dám nói hết với mẹ mình. Nghe nói Viên Thoan sắp tới, cuối cùng Lý Uyên Giao vẫn đem nội sử của gia tộc cho trưởng tử xem. Lý Hi Trị ôm sách đọc một đêm, vẻ mặt thay đổi mấy lần. Những khúc mắc của gia tộc với Trì Úy và Trì Tích Vân, thậm chí nói về cả Nguyên Ô Phong, miêu tả tình cảnh của Lý Xích Kính, tất cả đều khiến lòng hắn buồn khổ, im lặng không nói gì. Trong tông có nhiều khúc mắc, có lẽ ta sẽ trở thành quân cờ để đấu đá khắp nơi. Hắn yên lặng nắm thanh kiếm bên hông, đặt chén ngọc xuống đáp: ta nhập tông chỉ có thể làm hết sức mình mà thôi. Lý Hi Trị đang suy nghĩ thì thấy một người bước vào, trang phục giản dị, ở trên vai còn vương vài bông tuyết, dáng vẻ vội vã. Người đó vội vàng phủ lấy lớp tuyết trên người, trước tiên cúi chào Tiêu Quy Loan rồi mới lớn tiếng gọi: chị đệ. Lý Hi Trị lập tức đứng dậy tiến lên đáp: sao chân ca lại tới đây? Lý Hi Trần với vẻ mặt mệt mỏi, mặc một bộ quần áo mỏng, ngay cả một món đồ trang sức cũng không có, vui tươi hấn hở lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội, cười nói: nghe nói ngươi sắp nhập tông, ta đến mang chút đồ tốt đến cho ngươi. Hắn chưa từng nhận được phù trùng, càng không hiểu được bí mật trong tộc, nên chỉ cho rằng việc đi thanh trì tông là chuyện tốt, trăm lợi không một hại. Vì vậy đã đem miếng ngọc bội kia ra, miếng ngọc bội lóe lên ánh sáng màu xanh, hắn nhét vào tay Lý Hi Trị rồi cười giải thích: đây là một pháp khí thai tức cảnh, có hiệu quả ngưng tụ linh khí, đây coi như là lễ vật mà huynh trưởng tặng cho ngươi. Lý Hi Trị lập tức sửng sốt, cha hắn là Lý Uyên Giao, đại phụ là Lý Huyền Tuyên, đời đời làm chủ Lý gia, kỳ thực là không thiếu những thứ đồ chơi nhỏ này, nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Lý Hi Trân, trong lòng hắn cảm thấy có chút khó chịu. Cha của Lý Hi Trân không có đình khiếu, đại phụ lại mất sớm nên cuộc sống lại càng khó khăn hơn, có lẽ ngọc bội này là vật quý giá nhất của vị huynh trưởng này, thế mà lại nhét thẳng vào tay của Lý Hi Trị. Lý Hi Trị thấy hắn mặc đơn giản, một chút pháp quang cũng không có, nhưng mà vẫn ôn hòa thân thiết nhìn mình. Ngọc bội trong tay hắn giống như là một cục than đỏ, nóng rực khiến cho hắn không biết nói gì, giọng hơi khàn khàn: chân ca, tốn kém rồi. Lý Hi Trân đã trưởng thành hơn sau mấy tháng giám sát lúa linh sơn Việt, nói chuyện cũng cởi mở hơn nhiều, cười nói: huynh trưởng của ngươi bây giờ có chức vị trong tộc rồi, có bổng độc của tộc rồi, đừng có mà khách khí với ta. Ngữ khí quán ôn hòa, Lý Hi Trị suy nghĩ một chút, túm lấy tay hắn, từ lâu đã có một bụng lời muốn nói với hắn, thấp giọng nói: nghe nói tiền huynh trưởng không đủ dùng, trong túi trống trơn, tài sản trong nhà và lương bổng của tộc phát xuống nửa cho vay, nửa cho các huynh đệ trong tộc, có việc này không? Chuyện này... Lý Hi Trân nhất thời chậm lại, ấp úng nói: chẳng qua được giúp đỡ những huynh đệ kia mà thôi, những năm này trong tộc trải qua rất nhiều khó khăn, mọi người sống cũng không có dễ mà. Lý Hi Trị giờ khóc giờ cười, ôm lấy huynh trưởng, dùng sức ôm chặt vào lồng ngực rộng lớn quán, cười nhắc nhở: ca ca nên tiết kiệm một chút đi, cẩn thận cả bị tộc chính nhớ mặt đấy, gán cho cái tội phung phí vô độ, tiêu tiền như nước. Lý Hi Trân cười một tiếng, không rõ có nghe lọt tai hay không. Người hầu phía dưới tiến lên cùng kính nói: công tử, xe đã tới rồi. Lý Hi Trị nghe vậy khẽ gật đầu, vừa nhìn thấy nụ cười trên mặt Lý Hi Trân, nỗi buồn ở trong lòng lập tức tan biến. thay vào đó là sự quyết tâm và kỳ vọng. Lê Kính Chấn. Lý Uyên Giao mặc một bộ đồ đen, đeo kiếm, lặng lẽ đứng trong tuyết. Những bông tuyết bay xuống người hắn rồi rơi vãi xuống đất. Lý Hy Trệ đứng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lên trời xa xăm. Đám người Lý gia đứng chờ một lát. Trong tuyết lớn bay lả tả, xuất hiện một tu sĩ áo đen đang cưỡi hiêu tới. Nhìn qua khuôn mặt đoán chừng hơn 30 tuổi, khuôn mặt sáng rời, sáng ngời làm động lòng người. Còn hiệu dưới chân hắn có một bộ lông tuyết màu trắng, điểm xuyết vài vệt xanh lục, dáng vẻ nhẹ nhàng, linh hoạt, đôi mắt sáng ngời. Vừa cỡ hiệu áo xanh, trông như là tiên nhân, ở bên hông đeo một dải lụa xanh tung bay trong gió. Dải lụa này có hoa văn tinh xảo, trong suốt nhẹ nhàng, cũng là một pháp khí tốt. Lê Kinh Lý Gia bái kiến phong chủ. Một đám người Lý Gia cung kính hô lên. Phiên Thoan cười khanh khách gật đầu. Còn hiệu trắng vừa chạm đất thì bốn chân dẫm nhẹ một cái, liền biến thành một mảng tuyết trắng, biến mất không thấy gì nữa. Thủ đoạn kỳ diệu này khiến đám người Lý gia cùng khách khanh đều sững sờ, thầm thán phục. Viên Thoan đáp: không cần khách khí. Viên Thoan gần như là bằng tuổi với Lý Thông Nhai, 18 tuổi tu thành luyện khí, so với sư huynh Tiêu Nguyên Tư còn nhanh hơn. Chỉ là không hiểu vì sao sau khi nàng tu thành luyện khí, chuyện chuyên tu phù lục cùng linh thực, tu vi lại bị tụt xuống. Lúc đó sư tôn Tư Nguyên Bạch bị giam giữ, sư huynh đệ đều ở Nam Cương, Thanh Tuệ Phong chỉ có một mình Viên Thoan trèo trống, chịu không được ít không ít đau khổ. Cũng may 10 năm qua nàng liên tục phải phá ải đạt tới trúc cơ nên tình hình mới có chút cải thiện. Thỉnh tiên sư vào bên trong mời. Viên Thoan nhu hòa gật đầu, nhẹ nhàng đạp tuyết đi qua. Những khách khanh khác đều thối lui, chỉ còn lại mấy người dòng chính của Viên Thoan đi vào. Ánh mắt của nàng dừng lại trên kiếm của Lý Uyên Giao, có chút không tự nhiên, nghiêng đầu ôn hòa nói: đó chính là thanh xích kiếm sao? Đúng vậy. Giao bản doanh ở trên eo Lý Uyên Giao đã sớm đổi thành thanh xích kiếm. Đặc biệt hơn là mảnh vải bọc bên ngoài kiếm đã được thay đổi để lộ thoải mái ra ngoài. Kiếm này... Sắc mặt Viên Thoan có chút phức tạp, thấp giọng nói: là ta theo sư tôn cầu cho hắn. Lúc đó trong núi Túng Quẫn chỉ luyện thành pháp khí luyện khí đỉnh phong. Kính Nhi vẫn vui mừng không thôi, liên tục nói lời cảm tạ. Không ngờ sau này thanh xích kiếm theo hắn giết yêu trừ ma, lại được kiếm ý ôn dưỡng mà đột phá thành pháp khí trúc cơ. Đám người Lý gia yên lặng lắng nghe. Viên Thoan nhíu mày nhìn chằm chằm Lý Uyên Giao hỏi: người đeo kiếm này chính là gia chủ Lý gia? Lý Uyên Giao đã sớm chuẩn bị, lập tức cung kính đáp: xích kính công không có còn nói dõi, tiểu tu kế thừa dòng dõi xích kính công nên đeo kiếm này. Ồ, không có con nối dõi. Viên Thoan miễn cưỡng duy trì biểu cảm trên mặt, đứng tại chỗ, dưới sự dẫn dắt của Lý Uyên Giao mới leo lên thượng thủ. Nàng trầm mặt, đảo qua mặt đám người, ấm giọng nói: sao ta không thấy Thông Nhai đạo hữu? Lý Uyên Giao cúi đầu trầm giọng: lão tổ bế quan tu luyện đến nay vẫn chưa ra. Ồ, Viên Thoan gật đầu. Liền là thấy Lý Uyên Giao liếc mắt ra hiệu, Lý Hy Trị ở dưới tiến lên một bước cung kính nói: vãn bối Lý Hy Trị bái kiến tiền bối. À, được. Trên mặt Viên Thoan cuối cùng cũng hiện ra vẻ tươi cười. Linh lực đảo qua trên người hắn, kiểm tra cẩn thận khí, hải, huyệt, thăng dương phủ và cự quyết đỉnh, rồi nhắm mắt không nói. Nàng nhắm mắt lại như là khiến mọi người trong điện đều căng thẳng. Lý Hy Trị càng cố gắng giữ bình tĩnh, cảm nhận phù trùng trong khí hải huyệt, lòng thầm lo lắng. Qua một lúc, Viên Thoan mới mở mắt gật đầu nói: không tệ, xứng đáng vào thanh tuệ phong của ta. Chợt cười hướng Lý Hy Trị nói: bé ngoan, không cần khẩn trương. Vừa nghe lời này mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm. Lý Hy Trị cung kính cảm ơn. Viên Thoan cười rạng rỡ nhìn, nhẹ giọng nói, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt Lý Hy Trị và Lý Uyên Giao giống nhau, lúc cúi đầu có vẻ vài phần ôn nhuận và bình thản, lúc này ngẩng đầu lên lại hiện ra bộ dáng dã tâm bừng bừng. Viên Thoan nhìn thấy nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói: tướng mạo cũng giống phụ thân nhà ngươi, có hung mạo, uy năng áp chúng, đúng là thủ đồ, không ngờ ta nhặt được tiện nghi. Chính là khuyên tử, tiền bối quá khen. Lý Uyên Giao đáp lại, thấp giọng nói: có thể vào thanh tuệ phong là phúc của Lý gia ta. Viên Thoan gật đầu, lại tiếp tục hỏi: nghe nói Lý gia xuất hiện một tiểu đan sĩ, không biết là có ở đây hay không. Viên Thoan vừa dứt lời thì Lý Hy Minh tiến lên một bước. Ở trên người mặc một bộ đồ trắng rộng thùng thình, nhìn rất có phong độ, nhưng giọng nói vẫn có chút non nớt, cung kính nói. Vạn bối Lý Hy Minh bái kiến tiền bối. Viên Thoan cẩn thận nhìn hắn, dải lụa trên thắt lưng nhẹ nhàng lay động, cười nói. Ta nghe sư huynh nói đan sĩ có khí tức ôn hòa, thủy hòa tương hòa, bây giờ xem ra quả nhiên là hạt giống tốt. Vừa dứt lời nàng nắm lấy tay Lý Hy Minh, ôn hòa hỏi. Hy Minh đã có lò luyện đan vừa tay chưa? Lý Hy Minh hơi sững sờ, nhìn Lý Uyên Dao ở bên cạnh khẽ gật đầu, lúc này mới nói. Thưa tiền bối, đã có rồi. Lò đan của Lý gia chính là lò đan mà Lý Thông Nhai năm đó đã lấy từ nhà khác khi Trung Châu Trấn bị phá hủy. Nó tương đương với cấp bậc luyện khí. Lúc đó Lý gia còn nhỏ yếu, Lý Thông Nhai sợ bảo vật vô tội hoài bích có tội nên đã cất giấu đi nhiều năm. Hiện tại căn cơ Lý gia đã vững chắc, cũng có đan sĩ nên lúc này mới dám lấy ra, chỉ một số ít người thân cận trong gia tộc biết chuyện này. Lời nói vừa ra, Viên Thoan dừng lại một chút, xoa xoa chiếc túi chứa vật bên hông, linh thức cảm nhận chiếc lò đan màu xanh bên trong, trong lòng không biết nên cười hay khóc, thầm nghĩ hỏng rồi, lần này phải mất một phần nhân tình cho Vân Đan Phong. Dù sao Lý gia cũng mới thành lập chưa đến 100 năm, nên Viên Thoan cũng không ngờ rằng ngay cả lò luyện đan mà Lý gia cũng đã chuẩn bị xong. Nàng suy nghĩ một lúc rồi tháo viên ngọc châu màu xanh trên tay xuống, dùng dây đỏ buộc lại rồi đeo lên cổ tay Lý Hy Minh, cười nói, coi như đây là quà gặp mặt của ta tặng cho Minh Nhi. Lý Uyên Dao vừa nhìn đã biết ngọc châu này không phải là vật thường, trong lòng mừng thầm nhưng ngoài miệng lại khách khí nói, phong chủ, chuyện này không vấn đề. Viên Thoan cười khanh khách nhìn về Lý Hy Minh, khuôn mặt non nớt nhưng mà đầy nghiêm túc của cậu khiến cho nàng càng thích thú, nói, vật này chính là vật bảo hộ thân của ta khi còn là luyện khí sĩ, nó gọi là Thanh Tuyên. Sau nhiều năm tôi luyện cùng pháp môn, nó đã có chút thần diệu, có thể hóa thành ưng, chó, hổ hoặc hươu, rất có linh ý, là một pháp khí tốt từ cảnh giới thai tức đến luyện khí đấy. Bây giờ ta đã thành tiểu tiên cơ, lại dùng Thanh Tuyền nhạc để dưỡng thêm 2 năm, khiến nó càng thêm kỳ diệu. Thanh Tuyền nhạc và vật này có nhiều điểm trùng lập, ta không còn cần dùng đến nữa, nên tặng lại cho mình nhỉ. Lý Uyên Dao đương nhiên nhận ra, Viên Thoan vốn muốn tặng lò luyện đan để trả lại nhân tình, nhưng bây giờ lại đổi thành ngọc châu này, có thể nói giá trị tương đương với lò luyện đan. Pháp khí như lò luyện đan vốn là có tiền cũng không thể mua, thế mà ngọc châu này đã có thể thay thế, chắc chắn nó không tầm thường. Lúc này hắn nói, mau tạ ơn tiên sư đi. Đa tạ tiền bối. Lý Hy Minh nghiêm túc đáp. Viên Thoan gật đầu, giơ tay phải lên, phát ra một luồng ánh sáng màu trắng nhạt bao trùm toàn bộ không gian, cô đập bên trong và bên ngoài, rồi mới nghiêm mặt nói, quý tộc có biết về ma tai loạn lạc không? Lý Uyên Dao lập tức trở nên nghiêm túc. Lý Uyên Bình cùng Lý Hy Chân và mấy người bên cạnh cũng vểnh tai lên. Lý Uyên Dao đáp, nhà ta ở phía bắc cũng có nghe nói qua, răng nhạn kia đã làm vô số chuyện ác, đi khắp nơi truyền bá về ma đạo, khiến cho nhiều người biêu vô tội bị kéo vào con đường ma đạo, nhất là ở phía nam tình hình càng thêm khốc liệt. Không sai. Viên Thoan gật đầu thấp giọng nói, mặc dù răng nhạn đối nghịch với thanh tông ta, nhưng mà ta chắc chắn đạo hắn tu luyện là vu thuật đạo thống, tuyệt đối không phải là ma đạo như lời đồn. Hơn nữa hắn đã mất tích nhiều năm, tai họa ma đạo có lẽ là do nguyên nhân khác. Ý của tiền bối? Lý Uyên Dao khẽ nhíu mày đáp, ma tai Việt quốc là do một người khác cố ý truyền bá ma đạo. Trong tông có ai đi chấn áp và tiêu diệt không? Sắc mặt của Viên Thoan lộ ra vẻ bối rối, nhẹ giọng nói, chưa từng có. Nhưng mà giữa các phong đều có những lo lắng, họ chỉ sợ nếu bỏ mặc ma tai sẽ dẫn đến bi kịch Bình Minh Tân đã một lần nữa xuất hiện. Trận đại chiến tiên ma năm đó chính là cuộc chiến Bình Minh Tân, đánh cho thiên bằng địa hủy, núi sông chôn vùi, thần châu thất thủ, tiên đạo mất quyền kiểm soát phương Bắc, dẫn đến việc các tộc hồ cát kéo về phía Nam, Phật giáo phát triển mạnh mẽ, dẫn đến tình hình như hiện nay. Lý Uyên Dao im lặng gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Viên Thoan dặn, gần đây gia tộc ta liên tục phát hiện dấu vết của ma tu ở Khuẩn Lâm Nguyên, ngay cả luyện khí cũng là mất 2 người, xem ra là càng ngày càng nghiêm trọng, nó đang lan dần về phương Bắc, kính xin quý tộc lưu ý một chút. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Nhìn Lý Uyên Dao cung kính trả lời, xem ra hắn đã là để việc này trong lòng. Ở trên ngón tay trắng nõn của Viên Thoan hiện lên một luồng ánh sáng màu xanh, khi chạm đất liền hóa thành 2 con hươu trắng mở mắt to, cúi đầu xuống bất động. Viên Thoan nhẹ giọng nói, đồ nhi ngoan, theo ta về núi. Lý Hi Trị vội vàng từ biệt cha mẹ và huynh đệ rồi bước lên con hươu trắng này. Viên Thoan cũng nhẹ nhàng đáp xuống trên lưng hươu, nhẹ giọng nói, nếu muốn gửi thư về tông môn thì đưa tới Viên gia là được. Di trạch của tiền nhân cuối cùng sẽ cạn kiệt, mong rằng người sẽ chăm chỉ tu luyện. Giọng nói của nàng vang vọng, hai con hươu trắng đạp mây mà đi, để lại đám người ngẩng đầu nhìn, chỉ trong một chốc lát liền không thấy dấu vết. Lý Uyên Bình rút cục mở miệng nói, thanh tuyên nhạc quả thực là tiên gia khí tượng mười phần, không biết đó là loại tiên cơ nào. Hai người nhìn nhau, trong đầu đều vui mừng vì mọi việc diễn ra suôn sẻ và những gì đã đạt được. Lý Hi Tuấn tựa đầu đến bên cạnh Lý Hi Minh, hiếu kỳ nói, ca, cho đệ xem pháp khí tốt của ca. Lý Hi Minh vội vàng gật đầu, vốn rất mong chờ, nhưng mà vì thể hiện khí độ gia tộc nên vẫn luôn không lộ vẻ mừng vui ở trước mặt Viên Thoan. Hiện tại khi Viên Thoan đã rời đi, hai mắt lập tức sáng lên, sử dụng pháp lực đưa vào Ngọc Châu. Ngọc Châu cứ hơi sáng lên rồi bỗng nhiên lóe lên một luồng ánh sáng màu xanh, rơi xuống đất. Luồng sáng xanh chạm tới đất liền hóa thành một con hươu trắng đang quỳ gối, nhưng mà chỉ to bằng một con mèo, rất linh hoạt, mắt tròn nhìn người. Lý Hi Tuấn cười lớn leo lên cưỡi nó, nhưng mà con hươu linh động này không chịu nghe lời, lấn trái lấn phải chạy trốn sau lưng Lý Hi Minh. Lý Hi Tuấn cười khúc khích, nắm lấy sừng hươu chơi đùa với nó, trong khi Lý Hi Minh cầm viên ngọc mím môi cười. Thái tức tầng một. Lý Uyên Giao mặc một bộ đồ màu đen, linh thức là khẽ quát qua linh hươu, vừa thầm một câu. Lý Uyên Bình gật đầu đáp, chắc là có liên quan đến tu vi của người cầm châu. Minh Nhi, Lý Uyên Bình kêu to một tiếng. Lý Hi Minh vội vàng mang pháp châu này tới lưu luyến không rời mà đưa tới tay Lý Uyên Giao. Lý Uyên Giao tiếp nhận pháp bảo thanh tuyên, sau đó sử dụng pháp lực mấy hơi sau, có chút linh tính, đã nhận chủ rồi. Vì là loại nhận chủ nên Lý Uyên Giao đã đặt Ngọc Châu vào tay lại Lý Hi Minh. Ánh mắt Lý Hi Minh đã sớm dính vào Ngọc Châu, nên khi thấy thế thì nhất thời vui vẻ rồi buộc lại vào cổ tay. Đám người tiểu bối Lý Hi Minh đều được đưa ra ngoài. Ngay sau đó, một số tộc binh tiến vào điện, canh gác, hai người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ. Lý Uyên Bình thấp giọng, mà tài càng lúc càng gần. Trước đó vài ngày ta cũng định qua, nhìn qua tình huống trong tộc, lúc này liền có một chút, nói với huynh trưởng. Được. Lý Uyên Giao là đáp lại, xong đến thấy Lý Uyên Bình mở miệng. Trong tộc hiện nay có 6 tu sĩ luyện khí. Huynh trưởng là luyện khí tầng 6, đại tỷ là luyện khí tầng 5, cô phụ đã rời nhà, còn có cha là luyện khí tầng thứ 3. Quỳ Loan tổ tử cũng là mẫu thân đậu thị, là luyện khí tầng 1. Ngoại trừ đích mạch, thì chi mạch còn có một tu sĩ luyện khí, là Lý Vấn mới vừa đột phá, xuất thân từ Ngọc Đinh vệ, chuyên môn là bảo vệ. Hắn dừng lại một chút rồi nói với tộc binh bên dưới, gọi thiên hộ vào. Người thủ hạ kia lên tiếng rồi cáo lui. Lý Huyền Bình tiếp tục nói, Điền Hữu Đạo, Điền Trọng Thanh, Từ Công Minh đều là luyện khí tầng 1, Khách Khanh An Tráng Ngôn là luyện khí tầng 7, còn có 7-8 tu sĩ tạp khí như Lý Thu Dương, Sơn Việt chiếm đa số, nếu như gặp phải luyện khí ma tu chắc chắn là chết. Lý Uyên Giao sau khi nghe xong, trầm giọng, trừ cô phụ và phụ thân không ở nhà, thì có 6 vị luyện khí tiền kỳ, 2 vị luyện khí trung kỳ, 1 vị luyện khí hậu kỳ. Không sai. Lý Uyên Bình đáp lại rồi thấy một người bước vào. Người này to lớn vạm vỡ, khuôn mặt thô kệch, dáng người cao lớn, quỳ xuống trước mặt họ, giọng trầm giọng. Ngọc Đình vệ Lý Vấn, bái kiến gia chủ, cùng tộc thúc. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Rất là dài rồi. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo ạ. Xin chào tất cả anh em nhé.